One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785. Hanyaban quỳ xuống. Zoro đám người thuận lợi xông qua chính nghĩa cửa, còn đem chính nghĩa cửa bổ ra. Một màn này mang tới chấn động, nhưng làm những thứ này xem thủ môn đều dọa cho bối rối. Bọn họ từng cái làm trò hề, sợ mờ mịt không biết làm sao. Cũng không lâu lắm, không ít người liền liên tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mone cứ như vậy cười híp mắt nhìn bọn họ, khêu gợi hai chân, yêu nhã điệp ra ở giống nhau, lộ ra gương mặt nghiền ngẫm. Nhìn ra, những thứ này trông coi, Mone căn bản không để vào mắt. Qua không bao lâu, Hanyaban liền dẫn người vội vã chạy đến. Nhìn thấy Hanyaban, những thứ này sợ kinh hồn táng đảm xem thủ môn, nhất thời tinh thần tâm bên trong có chủ kiến, tất cả đều ưỡn ngực. Có người đắc ý ngửa đầu lên, không có gì phải sợ. Chúng ta bên này có Hanyaban thự trưởng, hắn chính là cực kỳ có thể tin. Đúng, ngươi cái này chim nữ, mau nhanh giác ngộ đi. Hanyaban thự trưởng nhất định sẽ làm cho đem các ngươi toàn bộ đều bắt lại. A, các ngươi chấm ngoặc kép. Hanyaban trong lòng khổ sáp, kinh ngạc nhìn những thứ này lòng tin tràn đầy trông coi nhóm, ngượng xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm cho góc giấu đi. Hắn tâm lý cực kỳ tinh tường, tất cả mọi người sẽ hắn tràn ngập hy vọng cùng lòng tin, đều coi hắn là làm chủ tâm cốt. Nhưng là đối nhân xử thế được tự biết mình, tuy là Hanyaban trong ngày thường cả ngày không có tránh hành, là một siêu cấp tự luyến tên, thế nhưng hiện tại dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, hắn căn bản không phải Zoro những người này đối thủ. Hanyaban thự trưởng, tất cả trông coi đều đem ánh mắt đồng loạt nhìn về Hanyaban, thậm chí không ít người đã làm xong ra sức biểu hiện chuẩn bị. Miễn là Hanyaban ra lệnh một tiếng, bọn họ liền lập tức xông lên đem tuyết nữ Mone bắt. Nghe ta mệnh lệnh, lập tức mở ra Impel Đao đại môn. Mọi người đều theo ta cùng đi nghênh tiếp Zoro. A, Hanyaban thự trưởng, ngươi ở đây nói cái gì? Chúng ta làm sao nghe không phải minh bạch đâu. Hanyaban mệnh lệnh, khiến cái này trông coi nhóm tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mone nhẹ nhàng phiến cánh, cười khanh khách, không sai sao? Xem ra Hanyaban thự trưởng cực kỳ thức thời a. Hanyaban đầu vô lực gục xuống, hắn đều không dám nhìn tới những thủ hạ này, mở rộng cửa đi ra đón tiếp. Cái này mệnh lệnh, té ngã giống như không có gì khác biệt. Có thể không làm như vậy, Hanyaban còn có thể thế nào? Coi như đem cái mạng này liều lên, cũng căn bản không thay đổi được cái gì. Hanyaban không sợ chết, hắn cũng rất có ý thức trách nhiệm. Nếu không, trước đây Magellan cũng sẽ không đề cử hắn làm Impel Đao thự trưởng. Thế nhưng, lúc này đây, hắn lại không có biện pháp nào. Bởi vì, hắn đối mặt là thực lực mạnh nghịch thiên tu la đoàn hải tặc. Phương diện này không chỉ có một thực lực cường đại Zoro. Zoro bên người những đồng bạn kia, người cũng không phải hời hợt hạng người. Thật đánh nhau, Hanyaban những này nhân mã bên trên phải bị tỏa xương dương hôi không thể. Mone nói bọn họ sẽ đem Impel Đao san thành bình địa, đây tuyệt đối không phải nói cười. Thự trưởng, chấm ngoặc kép, tuy là mọi người rất khó tiếp thu, thế nhưng lại cuối cùng vẫn đều nghe đi theo Hanyaban mệnh lệnh. Magellan thự trưởng, người sẽ không trách ta chứ? Nhưng dẫn người mở cửa ra về sau, Hanyaban trong mắt không cầm được chảy xuống một nhóm không cam lòng nước mắt. Hắn thật muốn cắn răng cùng Zoro liều mạng, nhưng là làm như vậy, những thứ này trông coi làm sao bây giờ? Impel Đao làm sao bây giờ? Tổng bộ hải quân hiện tại căn bản không kịp phái người trợ giúp. Hanyaban không có biện pháp khác, tuy là gần như sỉ nhục bỏ qua chống lại, thế nhưng chỉ ít hắn cũng có chính mình hành vi thường ngày. Rất nhanh, Zoro đoàn người liền thuận lợi ở cửa chính chỗ cặp bờ đổ bộ. Do dự một chút, Hanyaban vẫn là cắn răng nghênh đón. Đi tới Zoro trước mặt, Hannibal ngoài dự đoán của mọi người thẳng tắp quỳ xuống. Phù phù. Hannibal hai đầu gối quỳ xuống đất. Rất cung kính quỳ ở Zoro trước mặt. Một màn này, ngay cả Zoro đều có chút khó hiểu. Hannibal thự trưởng, chấm ngoặc kép, những cái này trông coi nhóm cũng tất cả đều thất thanh la hoảng lên. Bọn họ không phải minh bạch, bọn họ vẫn phi thường tôn trọng Hannibal thự trưởng. Hôm nay đây là thế nào? Làm sao chẳng có một chút gan dạ? TV gần như nô bộc giống nhau. Không chỉ có chủ động mở rộng cửa ra nghênh đón, còn khúm núm cho Zoro quỳ xuống. Hannibal, người đây là... chấm ngoặc kép, Zoro nhịn không được mở miệng hỏi. Roronoa Zoro, ta bất kể ngươi tới nơi này đến tột cùng có mục đích gì. Ta chỉ có một thỉnh cầu. Không nên thương tổn đồng bạn của ta. Nếu như ngươi đáp ứng... chấm ngoặc kép, vừa nói. Hannibal cắn răng một cái. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Zoro, tuy là ta không phải của ngươi đối thủ. Thế nhưng, ta nhất định sẽ với ngươi huyết chiến tới cùng. Thân là Impel Down thự trưởng, đã thủ hộ không được Impel Down, lại không cách nào bảo hộ đồng bạn. Ta Hannibal, sống cũng không còn ý gì. Coi như đánh không lại ngươi, ta cũng muốn để cho ta trên người máu tươi ngươi một thân. Hannibal nói cực kỳ quyết tuyệt, nhìn ra. Mở rộng cửa ra nghênh đón. Cái này không phải của hắn bản ý. Hắn biết không bảo vệ được Impel Down. Lùi lại mà cầu việc khác. Hắn nhớ bảo hộ những đồng bạn kia. Coi như quỳ xuống. Cũng không ở tử. Nếu như Zoro không đáp ứng. Hannibal chỉ có đánh một trận. Ha ha. Thật đúng là có tâm huyết. Yên tâm. Ta đối với các ngươi những người này. Không có hứng thú. Zoro gật đầu. Tuy là Hannibal ở Zoro trong lòng, càng nhiều thời điểm, là một không ra hồn tiểu sửu. Thế nhưng, giờ này khắc này, hắn tâm lý, lại vô cùng thưởng thức Hannibal. Vì mình thuộc hạ, cam nguyện buông tha tôn nghiêm của mình cùng nguyên tắc. Người bình thường cũng không loại này quyết đoán. Thự trưởng, thì ra, người làm những thứ này, cũng là vì chúng ta. Chấm ngoặc kép. Hannibal sau lưng những cái này trông coi, tất cả đều cảm động khóc, mới vừa không ít người còn coi thường Hannibal, cho là hắn không có huyết tính, là một khiến người ta coi thường loại nhu nhược, nhưng là, ra ngoài dự liệu của mọi người, Hannibal làm đây hết thảy, dĩ nhiên tất cả đều là vì bảo hộ bọn họ, không cho phép thương tổn nơi này bất kỳ một cái nào trông coi. Hồi quá thân lai. Zoro đối với mình đồng bạn, nghiêm túc dặn dò, yên tâm đi, ta đối với những cái này tôm tép nhỏ bé không có hứng thú. Lucci lạnh lùng trả lời, những người khác cũng dồn dập gật đầu. Zoro những thứ này đồng bạn, hiện tại cũng là danh chấn nhất phương hải tặc, Impel Down thủ vệ, đối với bọn họ mà nói, thực sự không làm sao có hứng nổi. Huống, Hannibal cách làm, đoàn người tâm lý. Bao nhiêu cũng nhận được một cái sợi xúc động. Nozomi lưu thương thế nào? Siki the Golden Lion đang đứng ở đầu thuyền. Nghe được có người sau lưng tới gần. Nghe thấy cái kia phốc phốc tiếng bước chân của. Hắn liền đoán được Indigo. Không quá lạc quan. Cánh tay trái triệt để chặt đứt ấy ư. Có thể bảo trụ mệnh. Đã rất tốt. Muốn khôi phục như cũ chiến lực. Sợ là có chút trắc trở. Đương nhiên. Nozomi Lưu là kim cương quả thực năng lực giả. Hơn nữa bản thân kiếm thuật cũng rất mạnh. Tin tưởng lúc này đây. Đối với hắn thực lực ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Vậy mà Siki the Golden Lion lắc đầu, ngươi sai rồi. Indigo, tuy là chặt đứt một cánh tay. Hắn nhất định sẽ so với hiện tại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.